Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 54, muốn làm cá mặn ngày thứ 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phóng Ly phải tĩnh dưỡng nên Giang Quyện theo hắn tĩnh dưỡng mấy ngày. Đương nhiên nói là theo vương gia nhưng bản thân Giang Quyện được nằm ngang cũng rất vui vẻ. Mỗi ngày không phải làm gì cả. Nằm trên giường lớn mệt mỏi thì đổi qua giường nhỏ lật mặt mấy cái. Hoạt động xong rồi thì lại bò về nằm bên cạnh vương gia. Bị hắn ôm vào lòng. Lại tiếp tục ngủ với hắn. Nói theo một nghĩa nào đó thì Giang Quyện đã thật sự tận hưởng một cuộc sống vui vẻ của cá mặn. Nhưng mà chạng vạng hôm đó. Tiết Phóng Ly vỗ Giang Quyện một cái. Dậy, Giang Quyện nằm 3 ngày giết thời gian bằng mấy món đồ chơi nhỏ. Ở trên giường tùy ý cũng có thể thấy được vài thứ. Giang Quyện vừa chuyển tay xuống khóa lỗ ban vừa cúi đầu hỏi. Làm sao vậy? Đến phủ công chúa. Giang Quyện mờ mịt ngẩng đầu lên. Đến phủ công chúa làm gì? Giọng Tiết Phóng Ly bình thản. Em nhận tấm thiệp kia rồi. Giang Quyện suy tư vài giây cuối cùng cũng nhớ mấy ngày trước vương gia đi mua bánh tử đằng cho mình. Y thì nhận một cái thiệp mời của phủ công chúa. Lại phải đi. Giang Quyện thở dài một hơi. Ánh mắt sâu xa nhìn Tiết Phóng Ly. Có phải là sau khi vương gia chết y sẽ không cần phải đi làm việc như này nữa đúng không? Tiết Phóng Ly như có cảm giác mà nhìn qua. Làm sao? Giang Quyện vội vã lắc đầu một cái làm như không có gì. Lúc y nhận thiệp mời quá buồn ngủ, vừa không hỏi rõ cũng không nhìn rõ cho nên hỏi Tiết Phóng Ly. Vương gia, là vị công chúa nào? Tiết Phóng Ly, trưởng công chúa, Giang Quyện, hả? Giang Quyện kinh sợ. Không trách y phản ứng lớn như vậy. Giang Quyện như vậy đơn giản là vì thân phận của trưởng công chúa và phò mã. Hơn nữa cốt truyện còn có một đoạn liên quan đến họ. Sau khi sống lại ta thành đoàn sủng. Là một cuốn sảng văn. Nhưng mà sảng văn cũng cần có nhân vật phản diện làm màu một chút. Tạo ra xung đột này nọ. Trong quyển truyện này ngoại trừ mấy nhân vật pháo hôi xuất hiện mấy lần thì đi đời nhà ma. Thì phò mã và trưởng công chúa cũng coi như là nhân vật phản diện rất quan trọng. Cha mẹ An Bình Hầu mất sớm. Phò mã và trưởng công chúa thương gã tuổi nhỏ đã không còn chỗ dựa. Cho nên đón về nuôi dưỡng. Đối với An Bình Hầu mà nói thì phò mã và trưởng công chúa nuôi nấng gã khôn lớn cũng giống như cha mẹ ruột của gã. An Bình Hầu kính trọng hai người này. Cũng vô cùng coi trọng họ. Chuyện chỉ đăng tại WTTD, Nguyên Nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Nhưng bọn họ lại không đồng ý với việc thành hôn của An Bình Hầu. Phò mã và trưởng công chúa vừa ý Giang Quyện hơn. An Bình Hầu lại một lòng luyến mộ Giang Niệm, cho nên bắt đầu mâu thuẫn. Trưởng công chúa và phò mã ra ngoài thăm bạn cũ nên không biết thừa dịp bọn họ rời đi An Bình Hầu đầu tiên là từ hôn. Sau đó tiến cung thỉnh cầu Hoàng Hưng Đế tứ hôn cho gã. Dựa theo cốt truyện, sau khi trưởng công chúa và phò mã về kinh, mở một tiệc rượu, biết không thể giấu được nữa nên lúc này An Bình Hầu mới báo cho hai người họ chuyện từ hôn. Trưởng công chúa kinh sợ mà đứng dậy. Phò mã cũng giận tím mặt. An Bình Hầu đã bị khiển trách nặng nề một lúc. Thụ chính cũng bị làm khó dễ một phen. Giang Quyện nghĩ đến cốt truyện thì có chút sợ. Sợ lại bị ghi thù. Giang Quyện hỏi Tiết Phóng Ly. Vương gia, ta có thể không đi được không? Thiệp mời đã nhận rồi. Đi một lát rồi về. Được rồi. Dù bất đắc dĩ như thế nào thì thiệp mời cũng là do Giang Quyện nhận. Huống hồ công công kia còn nói trưởng công chúa muốn gặp Ly Vương Phi. Giang Quyện đành đồng ý, vậy chúng ta đi nhanh về nhanh. Chỉ cần y đủ nhanh, cốt truyện sẽ không theo kịp y, thêm nữa cốt truyện đã đi chệch hướng nhiều lần rồi. Trong nguyên văn lần ở phủ công chúa này, Giang Quyện đã cắn lưỡi tự sát. Bây giờ sống lại phải sống cho tốt. Nói không chừng sự thay đổi này cũng sẽ sinh ra hiệu ứng cánh bướm. Khiến cốt truyện lại một lần nữa thay đổi. Giang Quyện an ủi mình xong thì ngồi dậy để Lan Đình chải tóc sửa soạn cho mình. Không biết Tiết Phóng Ly đang ngồi dựa trên giường như có điều suy nghĩ mà nhìn y, sợ cái gì? Trong tiệc của trưởng công chúa không có xài lang hổ báo. Sao lại sợ đến vậy? Vốn dĩ y không muốn đi, Tiết Phóng Ly có thể nói là không đi cũng được. Nhưng thấy Giang Quyện sợ như vậy nên Tiết Phóng Ly muốn đến xem rốt cuộc có điều gì khiến y sợ. Vương phi của hắn, được hắn nâng trong lòng bàn tay sợ vỡ. Người khác làm sao dám làm gì y, Tiết Phóng Ly hạ mắt xuống. Vẻ mặt lạnh lẽo âm u. Chuyện chỉ đăng tại VKTTD, Ngoan Nguyên 9473 và FB. Yên Mộc Các, phủ trưởng công chúa, tiệc rượu hôm nay trưởng công chúa mời không ít người. Giang Quyện và Tiết Phóng Ly đến hơi trễ. Lúc đến nơi thì khách đã tới hơn nửa. Trong phủ vô cùng náo nhiệt, mới vừa bước xuống xe ngựa, công công của phủ trưởng công chúa đã vội vã tiến lên đón. Sau khi hành lễ, ông ta cung kính nói: "Vương gia, trưởng công chúa dặn nô tài ở đây đợi ngài, có chuyện quan trọng muốn nói với ngài, mời ngài đi bên này." Giang Quyện nhìn Tiết Phóng Ly, vốn định đi một chút rồi về nhanh, nhưng mà nhìn tình hình này thì có vẻ không được như ý, y nói với hắn: "Vương gia đi nhanh về nhanh." Tiết Phóng Ly hỏi: "Em không đi với bản vương?" Giang Quyện lắc đầu một cái: "Ta không muốn đi, ta chờ huynh về." Tiết Phóng Ly nhìn y vài lần, khẽ gật đầu, nhẹ nhàng dặn dò: "Nếu có người không có mắt chọc em không vui, không cần sợ gì cả, cứ xử lý thẳng tay. Em là vương phi của bản vương, muốn làm gì cũng được." Giang Quyện chớp chớp mắt, không biết sao vương gia lại nói với mình cái này, nhưng mà y vẫn gật đầu: "Được, ta nhớ rồi." Tiết Phóng Ly đi gặp trưởng công chúa. Một người hầu khác tiến đến dẫn Giang Quyện vào trong. Nhưng chưa đi được mấy bước, Giang Quyện đã bị gọi lại. "Đệ đệ." Giang Niệm nhẹ nhàng gọi Giang Quyện một tiếng. "Thật là trùng hợp, ta vừa xuống xe ngựa thì liền gặp ngươi." Giang Quyện kiên trì quay đầu lại nhìn trái nhìn phải. May quá chỉ có một mình Giang Niệm, không có xui xẻo nhân đôi. Y thở phào nhẹ nhõm, cũng lễ phép lên tiếng chào hỏi: "Ca ca, mấy ngày trước chuyện xảy ra ở Điện Thừa Đức khiến Giang Quyện cảm thấy rất lúng túng, cho nên mới nhìn tới nhìn lui, nhưng hành động này trong mắt Giang Niệm lại khiến hắn hiểu lầm. Hầu gia không có ở đây." Giang Niệm nhìn mặt Giang Quyện, mấy ngày nay hắn ở trong mơ gặp khuôn mặt này vô số lần. Giang Niệm vừa oán hận vừa buồn bực, không thừa nhận cũng không được. Em trai của hắn có thể nói là tuyệt sắc, nhưng y có đẹp như thế nào đi chăng nữa thì làm sao? Giang Quyện một lòng luyến mộ An Bình Hầu, bây giờ gặp hắn cũng vẫn theo bản năng tìm kiếm hình bóng An Bình Hầu. An Bình Hầu vĩnh viễn là điều Giang Quyện cầu mà không được. Huống chi sau này An Bình Hầu sẽ đăng cơ. Em trai này thật sự bỏ lỡ quá nhiều thứ. Giữa hắn và Giang Quyện thua một thứ thì vĩnh viễn sẽ không thuộc về bản thân nữa. Nghĩ đến đây, Giang Niệm cười khẽ. Oán hận và không cam lòng những ngày gần đây cuối cùng cũng tiêu tan được phần nào. Trong lòng sinh ra mấy phần cảm giác ưu việt. Hắn đến gần vài bước, vẻ mặt thân thiện không nhìn ra oán độc. Giang Niệm cười tủm tỉm nói: "Ngươi đang tìm hầu gia đúng không? Hầu gia được phò mã gọi đi rồi. Hầu gia nói chuyện của chúng ta cũng nên." Giọng nói im bặt, Giang Niệm như biết mình lỡ lời mà nhìn Giang Quyện áy náy: "Ta không nên nói những chuyện này với ngươi. Dù sao lúc trước ngươi cũng từng ngưỡng mộ hầu gia lâu như vậy." Nói xong, Giang Niệm bất an nhìn Giang Quyện. Vẻ mặt hắn vô cùng lo lắng, nhưng thật ra trong lòng lại ung dung thưởng thức biểu cảm của Giang Quyện. Lúc trước nếu muốn chọc giận Giang Quyện thì chỉ cần nói chuyện về An Bình Hầu, lại giả vờ lơ đãng đâm vào tim của Giang Quyện mấy nhát, em trai này sẽ tức giận, còn có thể cắn người. Một lần Giang Quyện cắn, rõ ràng nhất là đẩy hắn rơi xuống nước, nhưng cũng nhờ cái đẩy đó của Giang Quyện, hắn có được tất cả. Nghĩ tới đây, ý cười trong mắt Giang Niệm càng sâu hơn. An Bình Hầu đi gặp phò mã, phải nói cho phò mã chuyện từ hôn. Cốt truyện có thể thay đổi. Dựa theo nguyên văn thì phò mã và trưởng công chúa vốn dĩ không thích Giang Niệm lắm. Họ chính là nhân vật mang ác ý mà từ khi Thụ Chính trọng sinh đến giờ không thể nào thuyết phục được. Giang Quyện đồng tình nhìn Giang Niệm. "Vậy à, đồng tình, nó đang đồng tình cái gì?" Giang Niệm vẫn nhìn Giang Quyện chằm chằm. Đương nhiên phát hiện được ánh mắt này của y, hắn liền cảm thấy khó mà tin nổi, vô cùng hoang đường. Lúc này là lúc nào mà Giang Quyện còn có thể dùng ánh mắt đó nhìn hắn? Giang Quyện đồng tình càng khiến Giang Niệm phẫn nộ. Hắn cũng vô cùng chán ghét sự thương hại. Trong mắt hắn nếu như đồng tình thương hại thì cũng là hắn dành cho Giang Quyện. Giang Niệm không duy trì nụ cười giả tạo nổi nữa. Ngươi, Giang Quyện không chú ý tới ánh mắt Giang Niệm thay đổi. Chỉ định an ủi một chút. Không sao, hầu gia đã tiến cung thỉnh cầu bệ hạ ban hôn cho hai người. Giang Niệm hỏi y, cái gì? Bệ hạ đã ban hôn? Giang Quyện, ngươi không biết hả? Đúng là Giang Niệm không biết. An Bình Hầu chỉ nói với hắn là phò mã thích Giang Quyện hơn. Cho nên gã thừa dịp phò mã và trưởng công chúa không ở trong kinh đã tiến cung thỉnh cầu Hoàng Hưng đế ban hôn. Chỉ là sau đó Giang Niệm có hỏi đến nhưng An Bình Hầu không nói rõ ràng. Giang Niệm chỉ xem như gã tự có tính toán. Thì ra là đã ban hôn. Nhưng sau khi ban hôn sao An Bình Hầu lại không nói với hắn? Giang Niệm lẩm bẩm, ta thật sự không biết. Giang Quyện, một tiếng, có chút chột dạ. Vậy chắc là gã muốn cho ngươi một điều ngạc nhiên nhưng bị ta nói ra rồi. Lúc trước Giang Niệm bởi vì đồng tình của Giang Quyện mà bất mãn. Nhưng bây giờ biết đã được ban hôn nên tất cả đều không còn quan trọng nữa. Nếu bệ hạ đã ban hôn thì hắn và An Bình Hầu từ đây đã trói chặt bên nhau. Chấp niệm đời trước, đời này đưa tay ra là có thể chạm tới. Giang Niệm nở nụ cười. Giang Quyện trước mặt hắn cũng không còn chướng mắt nữa. Hắn oán giận nói, hầu gia giấu ta kín như bưng. Một chữ cũng không tiết lộ. Nếu không phải đệ đệ nói cho ta biết thì cũng không biết tới bao giờ hầu gia mới nói việc này cho ta nữa. Giang Quyện không dám nói gì. Y càng nghĩ càng cảm thấy An Bình Hầu không nhắc tới hôn sự chính là muốn cho thụ chính một niềm vui bất ngờ. Đành gật đầu lung tung. Trong lòng Giang Niệm khá là ngọt ngào. Hắn còn muốn nói gì nữa thì có tiếng công công vang lên. Chuyện chỉ đăng tại WTTD. Nguyên Nguyên 9473 và FB. Yên Mộc Các, trưởng công chúa Giá Lâm. Ly Vương Giá Lâm, trưởng công chúa. Giang Niệm cuống quýt quỳ xuống. Sau một loạt âm thanh vang lên, một hương thơm kéo tới. Trưởng công chúa Tiết Phù Oanh chậm rãi đi đến dừng trước mặt Giang Niệm. Trong lòng hắn rất gấp gáp, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo. Trưởng công chúa đây là đã biết chuyện giữa hắn và hầu gia, cố ý tới gặp hắn. Nghĩ như vậy thì nghe Tiết Phù Oanh nói, ngẩng đầu lên, con gái thiên gia, ngữ khí dù nhẹ nhàng cũng tự mang uy thế, khi nói chuyện vẫn mang theo phong thái ra lệnh. Giang Niệm vội vã nghe theo, khóe môi hơi kéo lên tạo thành nụ cười khéo léo. Chỉ là ngẩng đầu lên mới phát hiện Tiết Phù Oanh không phải nói chuyện với hắn mà nói với Giang Quyện. Nụ cười trên mặt Giang Niệm cứng đờ. Rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Giang Quyện thân là Ly Vương Phi, không cần quỳ hành lễ như vậy. Mà Tiết Phù Oanh là trưởng bối, Giang Quyện vẫn phải hành lễ với bà nhưng y đứng tại chỗ. Tiết Phù Oanh liếc mắt nhìn dĩ nhiên chú ý tới Giang Quyện. Đến hành lễ mà Giang Quyện cũng không làm. Hoàng thất trước giờ rất tuân thủ những quy củ lễ nghi này. Giang Quyện như vậy nhất định sẽ không để lại ấn tượng tốt đẹp gì với Tiết Phù Oanh. Giang Niệm cứng đờ nghiêng đầu. Tiết Phóng Ly rũ mắt xuống cười như không cười nhìn Giang Niệm. Vẻ mặt hắn lười nhác. Tư thái cao cao tại thượng nhìn Giang Niệm như một hạt bụi thấp kém không đáng được nhắc tới. Được hắn liếc mắt nhìn một cái đã là ân huệ. Là ánh mắt này. Ánh mắt như nhìn thấu tất cả. Xem thường. Vô cùng xem thường. Không cam lòng lại dâng lên. Lực tay siết chặt ống tay áo của Giang Niệm lại tăng thêm. Cùng lúc đó hắn nghe Tiết Phù Oanh lên tiếng. Đúng là đứa trẻ ngoan. Nào lại đây với bổn cung. Tiết Phù Oanh cẩn thận nhìn Giang Quyện. Dung mạo thiếu niên thanh diễm khiến người trưởng bối là bà cũng khẽ nhếch môi. Cả người Giang Quyện đều là dáng vẻ vô cùng ngoan. Huống chi ánh mắt y trong sáng. Khí chất cũng rất thuần túy. Tiết Phù Oanh nhìn thấy thì rất vui vẻ. Xưa nay bà giao thiệp với người khác không có tâm tư gì. Kéo tay Giang Quyện, Tiết Phù Oanh vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay y mấy cái. Lúc này muốn dắt Giang Quyện cùng vào nhập tiệc. Không để ý đến việc y không hành lễ với bà. Cũng không cảm thấy có chỗ nào thất lễ. Giang Niệm khá là ngạc nhiên. Tiết Phù Oanh đi được hai bước thì quét mắt nhìn lại. Cứ như vậy đối mắt với Giang Niệm. Bà hơi nhướng mày. Đây là con cái nhà ai? Lúc hành lễ mà còn nhìn đông ngó tây. Sao lại không hiểu quy củ như vậy? Giang Niệm cuống quýt cúi đầu. Bẩm trưởng công chúa. Tiết Phù Oanh lại không chờ Giang Niệm nói hết câu đã kéo Giang Quyện đi. Giang Niệm đành cắn môi. Âm thầm tức giận. Đây là lần đầu tiên hắn bị nói không hiểu quy củ. Hắn đã hành lễ đàng hoàng chỉ nhất thời sơ sẩy mà thôi. Còn Giang Quyện từ đầu tới cuối còn không hành lễ thế mà được khen ngoan. Còn hắn lại là không hiểu quy củ. Trong lòng Giang Niệm bực mình. Tay bấm cũng càng dùng sức hơn nhưng chỉ có thể cúi đầu đợi Tiết Phù Oanh đi qua. Sau một khắc Giang Niệm lại nghe thấy có người mở miệng chế giễu. Không phục, hắc trường bào viền vàng lướt qua. Vạt áo xếp chồng lên nhau như mây. Giọng nói người đàn ông lạnh lẽo nhưng rất có cảm xúc. Những tâm tư đó của ngươi, bản vương cũng lười truy cứu từng cái. Chỉ có điều, cách xa em ấy một chút. Giọng Tiết Phóng Ly bình thản nói ra từng câu từng chữ nhưng lại mang đầy ý cảnh cáo. Uy nghiêm đáng sợ, Giang Niệm lạnh cả người. Hô hấp như sắp nghẹn lại. Đến khi người đàn ông nhấc chân đi ra hắn mới từ từ ngẩng đầu lên. Thấy Giang Quyện quay đầu nắm tay áo Tiết Phóng Ly. Người đàn ông bình thản vươn tay ra. Sau đó nhẹ nhàng cầm tay Giang Quyện. Vẻ mặt Giang Niệm không thay đổi nhìn một màn này. Đúng vậy. Hắn đố kỵ, hắn không cam lòng như vậy thì làm sao có thể không đố kỵ được. Dựa vào cái gì người được Ly Vương đối xử dịu dàng như vậy không phải hắn. Hắn không bằng em trai của mình ư, nhưng những thứ này không quan trọng. Đời này hắn đặt cược toàn bộ lên người An Bình Hầu. Cho dù không cam lòng cũng sẽ không có bất kỳ sai lầm nào nữa. An Bình Hầu phẩm hạnh đoan chính, tính cách trầm ổn. So với Ly Vương cáu giận thất thường không thể khống chế thì An Bình Hầu càng thích hợp với hắn hơn. An Bình Hầu mới thật sự là phu quân. Gã sẽ đối xử tốt với Giang Niệm. Chuyện chỉ đăng tại WTTD, Ngoan Nguyên 9473 và FB. Yên Mộc Các, Tiết Phù Oanh dẫn Giang Quyện vào tiệc rượu. Giang Quyện ngồi xuống cũng biết được ngồi ở đây không thể nào trốn được. Giang Quyện không thể làm gì khác hơn là bắt đầu cầu cho cốt truyện thay đổi một chút. Ở chỗ của bổn cung không cần gò bó. Tiết Phù Oanh cũng không làm ra vẻ gì. Biểu hiện rất dễ gần. Giang Quyện gật đầu với bà. Tiết Phù Oanh thấy y ngoan ngoãn nghe lời như vậy không khỏi cảm thán một câu. Đúng là đứa trẻ ngoan. Nhưng ngoan như thế nào cũng không phải đứa nhỏ nhà mình. Tiết Phù Oanh thở dài. Hổ thẹn mà nói, chuyện từ hôn là chúng ta có lỗi với con. Giang Quyện lập tức cảnh giác, y vội vàng lắc đầu. Không hề có lỗi với ta, bây giờ ta rất tốt á. Y không thể để Thụ Chính bị làm khó dễ bởi chuyện từ hôn. Nếu không thì sẽ bị ghi thù, thù mới hận cũ đã nhiều lắm rồi. Tiết Phóng Ly vừa đến liền bị gọi qua. Tiết Phù Oanh là muốn nói với hắn chuyện về Giang Quyện. Chuyện từ hôn và chuyện Ly Vương Phi là Giang Quyện. Lúc Tiết Phù Oanh biết được cũng ngơ ngác. Đứa cháu này của bà thực sự là một người không dễ đối phó. Giang Quyện bị từ hôn xong liền gả vào Ly Vương Phủ. Trực giác của Tiết Phù Oanh biết chuyện này không thể nào không liên quan đến An Bình Hầu. Dựa vào quan hệ của bà và Tiết Phóng Ly, bà vẫn nên khuyên hắn đừng bắt nạt Giang Quyện. Giang Quyện nói rất tốt nhưng Tiết Phù Oanh vẫn không yên tâm lắm. Bà cười tủm tỉm nói, đứa nhỏ này bổn cung vừa gặp đã thương, nếu vương gia thật sự bắt nạt con thì đừng có nhịn. Cứ nói với bổn cung làm chủ thay con, vương gia nói sẽ không bắt nạt y. Giang Quyện nghĩ một chút, nghiêm túc nói với bà, vương gia đối với ta rất tốt, thật sự rất tốt luôn, ta còn phải cảm ơn chuyện hầu gia từ hôn đây. Tiết Phù Oanh sững sờ. Bị y chọc cười, Tiết Phóng Ly cũng nhếch môi, lạnh nhạt nói, đúng là cảm ơn chuyện từ hôn, Tiết Phù Oanh lắc đầu một cái. Bà chưa yên tâm lắm nhưng cũng không tiện nói thêm gì. Chỉ trêu ghẹo Tiết Phóng Ly. Đứa nhỏ tốt như vậy đúng là tiện nghi cho con. Dứt lời Tiết Phù Oanh ngẩng đầu lên. Thấy một người nhanh chân đi tới. Bà vội vã kéo tay Giang Quyện. Phỉ Nguyệt, là đứa nhỏ này đây. Phỉ Nguyệt, Tô Phỉ Nguyệt sao? Chào ôi, hình như là Phò Mã. Giang Quyện cũng ngẩng đầu lên. Tô Phỉ Nguyệt giống Tiết Phù Oanh. Vừa nhìn thấy Giang Quyện đã hổ thẹn nói. Là chúng ta có lỗi với con. Tiết Phù Oanh che miệng cười nói. Vừa rồi bổn cung vừa hỏi qua. Quyện Quyện còn muốn cảm ơn chiếu thời vì đã từ hôn. Đứa nhỏ này ở vương phủ rất tốt. Tô Phỉ Nguyệt cười nhạt. Thật sao? Vậy thì tốt. Nghe họ nói vậy, Giang Quyện miễn cưỡng yên tâm. Thật ra đoạn này trong cốt truyện Giang Quyện cũng đã nghiên cứu qua. Giang Quyện cảm thấy trưởng công chúa và Phò Mã tức giận như vậy chủ yếu là bởi vì pháo hôi trùng tên trùng họ với y cắn lưỡi tự sát. An Bình Hầu cũng coi như là gián tiếp hại một mạng người. Bây giờ sau khi thành hôn Giang Quyện sống rất tốt. Phò Mã và trưởng công chúa không hổ thẹn như trong cốt truyện nữa. Chắc là tình hình sẽ tốt lên. Nghĩ tới đây Giang Quyện thở phào nhẹ nhõm. Cắn đũa nhìn thức ăn. Bỗng nhiên y nghe. Cạch. Một tiếng. Tô Phỉ Nguyệt để ly rượu xuống nói với Tiết Phù Oanh. Nghe nói hôm nay nhị công tử cũng tới. Gọi tới xem một chút đi. Lão và Tiết Phù Oanh trước khi đến tiệc rượu mới biết chuyện từ hôn. Tô Phỉ Nguyệt vô cùng tức giận. Đặc biệt là sau khi biết Giang Quyện còn thành hôn với Ly Vương. Uy danh của Ly Vương ở bên ngoài như thế nào đương nhiên Tô Phỉ Nguyệt biết rõ. Tiết Phóng Ly là hạng người hung hãn. Làm việc không có đạo lý gì. Giang Quyện nói cuộc sống ở Vương Phủ rất tốt, lão cũng chỉ xem như y nói cho có. Trong lòng vẫn vô cùng tức giận. Tiết Phù Oanh thở dài. Đương nhiên rõ ràng dụng ý của Phò Mã khi muốn sai người gọi Giang Niệm tới. Cũng biết lão lo lắng cho Giang Quyện. Cho nên không ngăn cản. Nhìn công công một cái. Gọi nhị công tử đến. Giang Quyện sao lại gọi thụ chính tới. Trong lòng Giang Quyện có dự cảm không ổn. Tô Phỉ Nguyệt nhìn về phía y khá là dịu dàng nói. Mấy ngày nay khiến con chịu không ít oan ức. Cho dù như thế nào thì chuyện từ hôn chúng ta sẽ cho con một câu trả lời thỏa đáng. Giang Quyện, cốt chuyện này xảy ra chuyện gì vậy trời? Y muốn đàng hoàng đi theo tình tiết. Cốt chuyện càng xoay chuyển nhanh không cho y đi theo tình tiết. Bây giờ y không muốn theo tình tiết thì cốt chuyện lại xoay trở về. Y bị ép nhìn thụ chính bị làm khó làm dễ. Cốt chuyện này sao lại phản nghịch như vậy chứ? Cách chương.